Chương 131, rốt cục đổi tới, thích nói thật nạ dù tổ. Đến muộn lâu như vậy, tại vạn chúng chú mục tình huống dưới còn dám trực tiếp dùng thuấn thân thuật như thế Trương Dương phương pháp xuất hiện tại trong hội trường. Hai cái này trang bức hôn đản thật hẳn là gặp xét đánh á a không có ý tứ, đến muộn. Hồ ly lông trắng híp mắt nói ra. Bất quá có người có thể cảm giác được con hồ ly này thành ý sao, dù sao ta là không có. Nạ dù tô bất đắc dĩ móc móc lỗ thai, nói, xem ra đến trễ quả nhiên là cả sỉ chiêu bài a, trọng yếu như vậy thời gian hắn cũng dám đến trễ. Ai thật sự là càng ngày càng để cho người ta hoài nghi cả sỉ lao sư có phải hay không đáng tin. Xạ cú giả cu nở dê thở dài bất đắc dĩ nói ra, hiển nhiên, nàng đối với cả sỉ đến trễ ma bệnh đã hoàn toàn không có lời nói ra nở dê. Nạ dù tôi nhún vai, lại đột nhiên phát hiện đứng đang chiến đấu trong sân xạ sủ kẻ xa xa chừng nạ dù tổ một chút, coi như cách xa như vậy cũng có thể tùy tiện phát hiện xạ sủ kẻ trên mặt cuồng ngạo cùng phách lối, thật sự là rất để cho người ta nổi giận biểu lộ. Sỉ cả ma khó được hài hước cười cười. Từ phía sau vô vô nạ rủ tổ bả vai, nói, ngươi bị khiêu khích ra. Nạ rủ tổ khinh thường cười một tiếng, nói, bị khiêu khích liền bị khiêu khích đi, dù sao ta mạnh hơn hắn sự thực là sẽ không cải biến. Thật sự là khó được nhìn thấy ngươi kiêu ngạo như vậy người. Ta có thực lực, ngươi qua nở ta à, kịp thời đem xạ sủ kẻ đưa đến hội trường, đằng sau liền không có cả sỉ chuyện gì, cả sỉ thuấn thân đi tới trên khán đài. Đối với bên kia một đám cầm bạch nhãn lật hắn người cười nói, không có ý tứ, đến muộn. Hoàn toàn không có thành ý á. Nạ rủ tô đậu đen rau muốn một câu, sau đó nói, ngươi làm sao không dứt khoát ngày mai lại đến cả si nắm tóc, trực tiếp đem một trang này bóc tới, lười biếng mắt cá chết bốn phía quét một vòng. Khi nhìn đến xạ cụ dạ thời điểm đột nhiên sửng sốt một chút, rất hiển nhiên, hắn phát hiện xạ cụ dạ biến hóa, không chỉ là quần áo. Xạ cụ dạ toàn thân khí chất biến hóa đều quá rõ ràng. Xạ cụ dạ, có thể hay không nói cho ta biết tại ta rời đi trong một tháng trên người ngươi xảy ra chuyện gì cả sỉ không có cách nào lý giải. Hắn liền rời đi thời gian một tháng, nhưng là xạ cụ dạ biến hóa, đơn giản liền so xạ sủ kẻ còn muốn cự đại. Cụ hế này cùng ạ sủ mà ở một bên nhún vai, cụ hế này buồn cười nhìn xem cả sỉ, nói, cả sỉ. Ta trước đó nhìn thấy xạ cụ dạ cũng là giống như ngươi phản ứng à, đúng không? Nạ dù tổ nói xong còn đối với nạ dù tổ trừng mắt nhìn. Nạ dù tổ trực tiếp đại lật bạch nhãn, cả sỉ minh bạch, xạ cụ dạ cải biến tuyệt đối cùng nạ dù tổ có quan hệ lớn lao. Hỏi, nạ dù tổ, ngươi đối với xạ cụ dạ làm cái gì sao? Nạ dù tổ đối với cả sỉ cuồng lật bạch nhãn, bởi vì hắn cảm thấy cả sỉ lời nói làm sao nghe làm sao hèn mọn, lập tức nói. Đừng nghĩ cho ta cùng ngươi bị ổi như vậy, nói thật giống như ta đối với xạ cụ dạ làm chuyện gì xấu đồng dạng, ta chỉ là mang nàng đi giết người, tiếp lấy nạ rủ tổ dựng lên hai ngón tay, sau đó lại giảm thành một cây. 20 ngày, giết 1.000 người. Nạ rủ tổ lời nói để ở đây bốn cái thượng nhẫn, Kakashi, Kuhenai, gai cùng ạ sủ mà cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nạ rủ tổ là thật hung ác à. Để 12 tuổi xạ cụ dạ tại 20 ngày liền hoàn thành thiên nhân chạm loại chuyện này, rất điên cuồng, nhưng nhìn xạ cụ dạ bộ dáng bây giờ, khí thế lăng lệ, hoàn toàn không có ngày xưa yếu ớt, cái này tác dụng rất to lớn, không phải sao chỉ có ảng cổ, cái này đầu óc có vấn đề nữ nhân cảm giác càng thêm hưng phấn. Trước mặc kệ nạ rủ tố bọn hắn bên này, ủ chi hạ xạ sủ kẻ trình diện làm cho cả hội trường đều sôi trào, không thể không nói. Nơi này vượt qua 99% người, cũng là vì trận này mà đến, cái khác 4 trận tất cả đều là vật làm nền, mà còn lại 1%, đại khái chỉ có nạ rủ tổ người bên cạnh đi. Toàn bộ hội trường nhảy cẫng hoan hô, lúc trước 4 trận, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì trận kia tốt xấu để bọn hắn thấy được chiến đấu bên ngoài, mặt khác 3 trận thật sự là để cho người ta buồn bực, xả sủ kẻ đến đích thật là để bọn hắn cùng dập đầu thuốc đồng dạng hưng phấn. Nạ dù tổ nghe bốn phía reo hò, cười lạnh, nói, xem ra bọn hắn thật đúng là chờ mong xạ sủ kẻ biểu hiện đâu, bất quá cái này cũng may mắn mà có bộ tộc củ trí hạ bị diệt ra. Củ hệ nẻ nhữ như mày, nói, vì cái gì nói như vậy? Đây là đương nhiên à, bộ tộc củ trí hạ đã từng là danh chấn giới nỉ giả cường tộc, bị diệt tộc đằng sau, còn lại tộc nhân cũng chỉ có xạ sủ kẻ cùng ca ca của hắn đủ trí hạ ít chia. Những người này đương nhiên sẽ để ý đã từng huy hoàng chói mắt bộ tộc Uchiha, bây giờ còn lại cuối cùng một chi có. dạng gì thực lực. Nói một cách khác, nếu như bộ tộc Uchiha không có bị diệt tộc, Sasuke chỉ sợ sẽ không nhận coi trọng như vậy. Naruto sau khi nói xong, phát hiện bên người ra đối với loại chuyện này thờ ơ hệ rẻm bên ngoài, tất cả những người khác đều một mặt quái dị mà nhìn xem hắn, không khỏi gãi đầu một cái, nói, sao rồi ta nói chính là lời nói thật ta mẹ nó cả cả xỉ thông khổ nâng chán. Sau đó dở khóc dở cười nhìn xem Naruto, nói, Naruto, có chút lời nói thật chính ngươi trong lòng biết liền tốt, không cần phải nói đi ra. Naruto nhếch miệng, nói, như thế liền không nhìn thấy các ngươi bộ biểu tình này, rất không ý tứ. Một đám người bị Naruto làm cho dở khóc dở cười cụ hệ nẻ lắc đầu bất đắc dĩ, cùng Naruto ở chung liền phải làm tốt tùy thời bị hắn làm cho bất đắc dĩ chuẩn bị. Mặc dù nhiều khi bị hắn nghẹn đến không có lời nói ra NG, nhưng là cu NG đích thật là rất có ý tứ. Lắc đầu quá trình bên trong, cu hệ nẻ đột nhiên hoảng hốt một cái, ánh mắt đảo qua còn trống quải trượng dốc ly, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn xem Naruto, nói, Naruto, nghe xả cụ dạ nói các ngươi trước đó ra ngoài lúc tu luyện gặp Suna đại nhân, có phải thật vậy hay không đúng vậy à? Thế nào nạ rủ tổ ngươi gặp xú nạ đại nhân cả cả sỉ có chút mở to hai mắt nhìn. Xú nạ rời đi thôn đều vài chục năm, mười mấy năm qua ạ bụ đều không có tìm tơ y qua xú nạ. Nạ rủ tổ liền đi ra ngoài một chuyến còn liền gặp được. Gai con mắt cu nở dê lập tức sáng lên, nói, nếu có vị đại nhân kia, dốc ly thương nạ rủ tổ ánh mắt rời đi một cái, nói, các ngươi muốn mời xú nạ trở về trị liệu dốc ly thương không sai. Cả cả sỉ ánh mắt bình tĩnh lại, nói, Tú Nạ đại nhân là giới nỉ dạ đệ nhất chữa bệnh nỉ dạ, nếu có nàng, dốc ly thương liền không có vấn đề. Nạ dù tổ gãi gãi mình không có dâu dài cái cảm, sau đó lại gãi gãi trời sinh liền có lục đạo sợi dâu dấu vết gương mặt, nói, các ngươi hay là không nên ôm quá lớn kỳ vọng tốt, ngày đó ta đã từng thăm dò qua Tú Nạ muốn hay không về cổ nổ hạ đến, nàng nói nàng sẽ không lại về tới đây. Bắt xú nạ trở về cu nở dê rõ ràng là không thực tế, chúng ta mấy cái này cộng lại đều không có bản sự kia. Nếu như đánh nhau, gai mở bắt môn khẳng định mạnh hơn xú nạ, nạ dù tổ cùng chết lời nói cũng chưa chắc sẽ thua bởi xú nạ, bất quá đánh bại cùng bắt sống hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đánh bại xú nạ loại kia cấp cả cường giả, đại khái cờ N2 đến 3 tên cùng xú nạ thực lực tương đương nì ra, giết chết lời nói thì cần muốn 5 đến ta mở tên nhiều như vậy. Hơn nữa còn có khả năng bị xù nạ trước khi chết phản công giết chết một hai cái, bắt sống thì phải từ 10 cái đi lên tính. Bọn hắn mấy người này cộng lại chỗ nào bù đắp được 10 cái nhiều như vậy cấp cả, bắt sống xù nạ căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ. Gai lộ ra vô cùng thần sắc thất vọng, nạ dù tổ ngược lại là cũng đối dốc ly ra hỏa này thật thưởng thức, nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nào, ngày đó ta gặp được xù nạ thời điểm cùng nàng đánh cái cược. Nàng bại bởi ta cho nên phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu như dùng chuyện này để Tsu Nạ đến giúp dốc ly trị liệu, Tsu Nạ hẳn là sẽ cho ta chút mặt mũi. Thật sao ô ô ô rất đa tạ ngươi, Nạ Dù Tổ. Gai khoa trương đến trực tiếp hai mắt báo tố nước mắt, quỳ xuống đến bắt lấy Nạ Dù Tổ tay khóc ròng ròng. Nạ Dù Tổ thực sự chịu không được ra hỏa này, đạp hai cước mau đem gai đá văng. Cả cả sĩ buồn cười nhìn xem ngay tại xoa tay Nạ Dù Tổ. Sau đó lười biếng nói ra, đúng rồi, Nạ Dù Tổ, ngươi cùng Xú Nạ đại nhân đánh cái gì cửa ca vật tay A Phốc ở đây năm vị thượng nhẫn trực tiếp bị vui giờ ập tờ dư A Chơ.